vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 801. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Tư Đồ Tĩnh giật giật một chút. Sao anh không đơn giản nói là anh tự vẽ là được rồi? Sở Trần, Giang Ánh Đào cũng NSLN thoáng qua hình vẽ trên bùa. Cảm ơn anh a, Giang Ánh Đào thu hồi bùa. Đồng thời cũng chú ý tới. Lúc cô nhận bùa, thành viên tổ 7 ở xa xa đang điên cuồng chụp ảnh. Hiển nhiên đang hoài nghi Sở Trần cùng Giang Ánh Đào đang tiến hành giao dịch gì. Hai chuông điện thoại di động vang lên cùng một lúc. Sở Trần lấy điện thoại di động ra. Lại liếc mắt nhìn Giang Ánh Đào cũng lấy điện thoại di động ra. Khẽ cười một tiếng. Thật đúng là trùng hợp. Vậy hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Đến Bằng Thành nói với tôi một tiếng. Mấy ngày nay nếu có hành động, tôi có một người bạn là Võ Đạo Tông Sư có thể tiếp viện. Giang Ánh Đào ý vị thâm trường nhìn Sở Trần một cái. Bạn là Võ Đạo Tông Sư. Sở Trần, anh quả nhiên che giấu rất kỹ. Sở Trần xoay người, phất phất tay. Nhớ kỹ, chỉ giới hạn mấy ngày nay. Bạn của tôi sẽ đến bất cứ lúc nào. Vừa đi ra bên ngoài. Đồng thời, Sở Trần cũng nhận điện thoại. Tiểu Thu, làm sao vậy? Anh rể, chỉ sợ anh nằm mơ cũng không nghĩ tới trong nhà có người nào tới. Tống Thu Thần sắc vui vẻ. Cười ha ha, Vinh Đông đến rồi sao? Sở Trần, hỏi, nụ cười trên khuôn mặt Tống Thu dần dần ngưng động. Anh rể lại biết, Tống Thu cảm giác tâm tính của mình sắp sụp đổ. Làm gì eo không được. Vinh Đông đến, rõ ràng hẳn là rất bất ngờ mới đúng. Nhưng anh rể trực tiếp đoán được. Vâng, Tống Thu có chút bất lực. Còn mang theo không ít lễ vật. Xem ra là tới xin lỗi. Sở Trần nghĩ đến một tin tức tối hôm qua nửa đêm Trương đạo trưởng gửi đến. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một chút. Dùng Thanh Phong đạo trưởng đối phó với các phú hào thiên thành. Quả thực có thần hiệu. Sở Trần chờ về Tống gia. Vinh Đông đứng ngồi không yên trên một cái ghế trong đại sảnh. Thấy Sở Trần đi tới. Theo bản năng mạnh mẽ đứng lên. Anh rể. Tống Thu ngồi trên ghế salon. Trương Cầm cũng vội vàng ngẩng đầu lên. Sở Trần càng ngày càng gần. Khuôn mặt Vinh Đông thần sắc không ngừng biến ảo. Đây chính là người hắn hận nhất trong đời a, cách Trương.